Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, từ chất khảo thí. Nhưng Ngọc Trụ chỉ sáng đến tiết thứ hai một nửa, tựa hồ bất lực là kế đậu ở chỗ đó. Đứng tại Ngọc Trụ bên cạnh, trong đó một tên nam tử áo bào xanh dừng một chút. Xác định Ngọc Trụ không còn biến hóa. Ngẩng đầu, mặt không biểu tình tuyên bố, tư chất nhất tinh nửa, không hợp cách. Nam tử một mặt uể oải lui sang một bên, bị một cái khác nam tử áo bào xanh mời xuống đài. Diệp Thần nhìn thấy bị trực tiếp dẫn tới đại điện một bên khác, từ thần tích tháp cửa sau ra ngoài. Cái này lại một nam tử đi tới Ngọc Trụ bên cạnh, có chút khẩn trương xoa xoa tay lại đặt tại Ngọc Trụ bên trên. Ngọc Trụ lập tức sáng lên, nhưng nam tử này thiên phú so sánh với một cái còn kém. Chỉ sáng lên một tiết Ngọc Trụ liền kết thúc, rất nhanh bị nam tử áo bào xanh mang đi. Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, liên tiếp 10 người tiến lên khảo thí, vậy mà một cái đều không thành công. Tốt nhất một cái để hai cây Ngọc Trụ sáng hẳn lên, nhưng dạng này cũng không đạt tới yêu cầu. Toàn bộ được mời ra thần tích tháp. Chậc chậc, ba ngày thăng tiên đại hội mấy vạn người báo danh, không biết có thể hay không kiếm đủ 100 người. Diệp Thần quay đầu, nhìn thấy một cái nhìn sâu mà lang làm nam tử ngay tại vừa nói một bên gật gù đắc ý chậc lưỡi. Trong lòng hơi động hỏi, huynh đài biết hợp cách tiêu chuẩn là nhiều ít? Đoán chừng chờ đến có chút nhàm chán. Có người đáp lời, nam tử lập tức cực kỳ như quen thuộc đụng lên đến, cười nói ra, đương nhiên biết, đây không tính là bí mật gì, chỉ có tam tinh trở lên tư chất mới tính miễn cưỡng hợp cách. Nhưng nếu như muốn gia nhập cường đại tiên môn, tốt nhất tam tinh nửa hoặc tứ tinh trở lên tư chất. Nếu như muốn nhập môn liền bái cường đại thần thông giả vi sư, ngũ tinh mới là tiêu chuẩn thấp nhất. Nói đến đây hắn đột nhiên nhỏ giọng nói ra, ta cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật nếu như tư chất không đủ tam tinh cũng có thể đi Trung Châu. Chỉ cần tư chất đạt tới nhị tinh trở lên, nếu như có thể nỗ lực to lớn đại giới hối lộ một chút tiểu tiên môn sứ giả, đồng dạng có thể bái nhập tiên môn. Diệp Thần nghe sắc mặt không thay đổi, loại sự tình này mặc kệ ở thế giới nào đều sẽ có. Rất bình thường, nhưng có một chút hắn thật tò mò, liền hỏi, cái này to lớn đại giới là chỉ bao lớn? Nam tử nhìn hắn một cái, cười hắc hắc nói, 100 vạn lượng bạc ròng, hoặc 1 vạn lượng hoàng kim, không thể là ngân phiếu, nhất định phải là vàng ròng bạc trắng. Diệp Thần, 100 vạn lượng bạc ròng. Cái này không sai biệt lắm là tiểu nguyên trên lục địa một chút tiểu quốc gia một năm thu thuế. Cái này ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm quyền quý hoặc các quốc gia hoàng thất, hoặc là đỉnh tiêm đại thương nhân, bình thường quý tộc đều ra không dậy nổi. Nam tử này tựa hồ cực kỳ như quen thuộc. Diệp Thần cùng hắn đáp lời về sau, nam tử không có việc gì ngay tại hắn bên tai nói một chút chuyện bát quái tình. Có chút vô dụng, nhưng cũng có chút tin tức rất hữu dụng. Hắn cũng không đành gãy mặc cho nam tử giảng. Qua sợ là có 2 giờ, người phía trước lần lượt lên đài khảo thí. Diệp Thần dù là không có tận lực hướng phía trước chen, cũng là chậm rãi đẩy ra trước sân khấu. 2 giờ sợ là thử vài trăm người, nhưng chân chính thông qua khảo nghiệm lại là chỉ có một cái. Vẫn là một cái tư chất chỉ có tam tinh hạng chót. Bất quá dù chỉ là hạng chót, đó cũng là quá quan. So cái khác vài trăm người đều mạnh hơn. Ước chừng lại là nửa giờ sau, Diệp Thần rốt cục xếp tới khảo thí đài trước nhất một loạt. Đợi đến một cái tuổi trẻ thiếu nữ hoàn tất thi kiểm tra, hắn đang chuẩn bị tiến lên, vừa trên nam tử giữ chặt hắn nói ra, đừng nóng vội, ta lên trước. Diệp Thần nhún vai, không tranh để nam tử bên trên. Tại thần tích tháp bên trong, hắn không dám cao điệu, cái này từng cái nam tử áo bào xanh đều là theo vượt biển cự thuyền tới người hầu. Ngay cả các tiên môn sứ giả đều không phải, nhưng từng cái mang cho hắn áp lực đã không kém hơn toái thiên thủ thành côn. Có càng là áp lực có thể so với thí ma kiếm liên ngọc. Nhiều như vậy cao thủ ở đây, lại là tại cái này thần tích tháp bên trong, hắn cũng không dám cao điệu. Nam tử này gọi Gốm Gấm, năm nay 21 tuổi, đến từ tiểu nguyên lục phương Bắc Lỗ nước, gia tộc kia tại Lỗ Việc lớn quốc gia một phương cự giả, phú giáp một phương, lần này tới Tiên Lai Thành cũng là nghĩ chạm thử vận khí. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Lần tiếp theo vượt dương cự thuyền đến hắn đã vượt qua tuổi tác. Gốm Gấm đi đến đài cao, nhìn thấy kia ngọc trụ dù là lấy hắn rộng rãi cũng có chút khẩn trương. Hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay đặt tại ngọc trụ phía trên. 2 giây về sau, tiết thứ nhất ngọc trụ sáng lên. Hắn ra mặt run một cái, rất nhanh tiết thứ hai ngọc trụ cũng sáng lên. Trên mặt hắn hiển hiện vẻ vui mừng. Không qua mấy giây, tiết thứ ba ngọc trụ bắt đầu tỏa sáng. Trên mặt hắn hiển hiện cuồng hỉ, nhưng cuồng hỉ chỉ kéo dài 1 giây liền đột nhiên ngừng lại. Ngọc trụ vậy mà chỉ sáng lên một nửa, ước chừng 6 phân khoảng chừng liền ngừng lại. Nhị tinh nửa, không hợp cách. Nam tử áo bào xanh mặt không biểu tình nói. Vung tay lên lại có một nam tử áo bào xanh tiến lên bắt lấy Gốm Gấm tay chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Gốm Gấm ngắn ngủi ngây người về sau lập tức kịp phản ứng. Nói khẽ với nam tử áo bào xanh nói ra. Ta có tiền, ta có vàng. Nam tử áo bào xanh cúi đầu nhìn hắn một cái. Đối bắt lấy Gốm Gấm nam tử áo bào xanh nói ra. Dẫn hắn đi thiên điện chờ lấy. Gốm Gấm tranh thủ thời gian chắp tay, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, một bên cảm tạ một bên xuống đài. Diệp Thần mắt sắc, nhìn thấy hắn trước khi đi ống tay áo đột nhiên rơi xuống một vật rơi tại chủ trì máy kiểm tra thức. Nam tử áo bào xanh dưới chân, nhìn kỹ lại là một trương 1 vạn lượng ngân phiếu, lại nhìn Gốm Gấm. Hắn lúc này lại lấy ra một trương đại ngạch ngân phiếu làm bộ đối bên người nam tử áo bào xanh tay. Áo trên làm lau hình. Một bên nói ra, đại ca ngươi quần áo ô uế, ta giúp ngươi lau một chút. Chờ lau xong, ngân phiếu cũng không thấy. Diệp Thần quả thực là sửng sốt một chút. Ngay cả đằng sau có người chen ngang lời đầu tiên mình lên đài khảo thí cũng không chú ý. Nửa ngày mới nói câu. Nhân tài, đợi không đến nửa phút, cái trước hoàn tất thi kiểm tra, Diệp Thần đang chuẩn bị lên đài, vừa trên lại có người nghĩ chen ngang, hắn trực tiếp bắt lấy người kia phần gáy nhấc lên về sau bịt lại. Người kia giận dữ đang chuẩn bị phát tác, nhìn thấy Diệp Thần cường tráng không tưởng nổi hình thể, lời nói tại bên miệng dạo qua một vòng, sửng sốt không dám nói ra. Bước đi lên sân khấu, khảo nghiệm nam tử áo bào xanh nhìn thấy Diệp Thần hình thể ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. Đoán chừng được chứng kiến, Diệp Thần đi đến ngọc trụ trước, ánh mắt từ dưới đi lên đảo qua. Ngọc trụ tổng cộng có 9 tiết, đại biểu tư chất tối cao có cửu tinh, cũng không biết mình có thể bình mấy sao, không dám chờ quá lâu. Hắn hít sâu một hơi duỗi ra quạt hương bồ đại thủ đặt tại ngọc trụ phía trên. Trong nháy mắt cảm giác được một cỗ thanh lương chi khí từ ngọc trụ dâng lên vào tay trưởng. Dọc theo kinh mạch đi vào đầu óc của hắn. Tại thức hải bên trong giống như pháo hoa tản ra. Mà ở bên ngoài hắn đè lại ngọc trụ. Theo thanh lương chi khí tiến vào thức hải. Tiết thứ nhất tại chỗ sáng lên. Vài giây sau tiết thứ hai cũng theo đó sáng lên. Ngay sau đó tiết thứ ba. Vừa trên nam tử áo bào xanh lông mày mở ra. Cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh tiết thứ ba ngọc trụ thăng đầy. Tiết 4 ngọc trụ bắt đầu phát sáng. Chung quanh nhiều người người kiểm tra bên trong phát ra trận trận kinh ngạc âm thanh. Theo ngọc trụ nhanh chóng đi lên kéo dài kinh ngạc âm thanh càng lúc càng lớn. Không đến 3 giây tiết 4, ngọc trụ thăng đầy. Trong đại điện ngược lại yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tiết thứ 5 ngọc trụ phía trên. Theo sáng ngời dâng lên, đám người chấn kinh chi sắc càng phát nồng đậm. Trời ạ, tiết 6, sáng lên. Nghe được bên tai truyền đến tiếng nghị luận, Diệp Thần ánh mắt rơi vào tiết 6, ngọc trụ bên trên. Sáng ngời ngay tại nhanh chóng tăng lên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.